Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2426, giống ta nữ nhân. Kinh thành Diệp gia, chính tại xử lý gia tộc sự vụ Diệp Cô Thành, đột nhiên bị quản gia tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ. Sau đó rất không kiên nhẫn ngẩng đầu, chừng liếc một chút quản gia. Cưỡng chế nộ khí, mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy ta chính đang làm việc sao? Quản gia ổn định tâm thần, hít sâu mấy hơi về sau, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng đáp lại nói, đông gia, Bùi Tung Chi đến thăm, nói là muốn đích thân gặp mặt ngài một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Cô Thành buông văn kiện trong tay xuống. Xoa xoa gác ở trên sống mũi ánh mắt, lông mày nhíu chặt, không hiểu truy vấn, cái nào Bùi Tung Chi? Bùi gia Bùi Tung Chi? Nói ra mấy chữ này lúc, quản gia thanh âm cùng thân thể đều tại run nhè nhè. Liền hô hấp đều biến đến có chút gấp rút, trên trán mồ hôi lạnh, càng là khó có thể ngăn chặn mãnh liệt mà ra. Quản gia hồi phục làm cho Diệp Cô Thành vụt một chút. Giống như là ít cỗ lửa cháy giống như. Đứng lên, sầm mặt lại, cả giận nói, cẩu nô tài, ngươi làm sao không nói sớm? Nhanh nhanh nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Cô Thành cấp độ này người, đương nhiên biết Bùi gia ở cái này trong quốc gia thuộc tại cái gì dạng tồn tại, mà Bùi Tung Chi thì là Bùi gia nhị công tử, tương lai Bùi gia chi chủ. Diệp gia tuy nhiên đứng hàng chữ thiên gia tộc, nhưng ở Bùi gia trước mặt cũng chỉ có bị ấn ngã xuống đất hung hăng ma sát mệnh. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi Bùi gia hạng cân nặng nhân vật hội hạ mình đi vào Diệp gia, cái này khiến hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Diệp Cô Thành trước ngạo mạn sau cung kính thần thái làm cho quản gia không còn gì để nói. Tuy nhiên tâm có bất mãn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian dẫn dắt lấy Diệp Cô Thành hướng về tiếp đãi đại sảnh. Bước nhanh mà đi, 2 phút đồng hồ về sau, làm Diệp Cô Thành nhìn thấy quý khí bức người Bùi Tung Chi bóng lưng lúc. Tranh thủ thời gian hai đầu gối khẽ cong, thẳng tắp quỳ dạp xuống Bùi Tung Chi thân sau. Tiểu nhân Diệp Cô Thành, bái kiến Bùi công tử. Diệp Cô Thành kinh sợ mở miệng nói, cứ việc Bùi Tung năm kỷ, so Diệp Cô Thành còn muốn lớn, nhưng vì biểu thị chính mình đối Bùi Tung Chi tôn nặng, Diệp Cô Thành chỉ có thể xưng hô Bùi Tung Chi vì công tử. Theo Diệp Cô Thành quỳ xuống, trong đại sảnh tất cả mọi người, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, người mặc âu phục màu xám cho, giày da màu đen. Buộc lên trắng xanh đan sen tà điều văn cà vạt, chải lấy tóc vuốt ngược Bùi Tung Chi, cũng không quay đầu lại hướng về phía trong sảnh mọi người. Hững hờ vung xuống tay, Diệp gia chủ khách khí, không phải làm lớn như thế lễ, đứng lên đi, đa tạ Bùi công tử. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, Diệp Cô Thành hướng về phía trong sảnh mọi người vung xuống tay. Ra hiệu mọi người toàn bộ lui ra đại sảnh. Bùi Tung Chi đại giá quang lâm Diệp gia, chuyện rất quan trọng, hắn cũng không hy vọng người khác nghe đến chính mình cùng Bùi Tung Chi nội dung nói chuyện. Mọi người lui ra về sau, trong sảnh an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có Diệp Cô Thành cùng Bùi Tung Chi hai người. Cho đến lúc này, Diệp Cô Thành mới lần nữa nhỏ giọng hỏi, Bùi công tử quang lâm Diệp gia, để Diệp gia rồng đến nhà tôm, rất cảm thấy vinh hạnh, không biết Bùi công tử vì chuyện gì. Bùi Tung Chi cũng không có nóng lòng hồi phục Diệp Cô Thành vấn đề, mà là nhằm vào lấy Diệp Cô Thành vẫy tay. Diệp Cô Thành nuốt nước miếng, cố nén nội tâm kích động, di chuyển bước chân, đi vào Bùi Tung Chi thân sau. Lúc này Diệp Cô Thành tim đập loạn, nhiệt huyết sôi trào, so não tàn phen tại trong hiện thực nhìn thấy chính mình sùng bái idol còn kích động hơn trăm ngàn vạn lần. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, vậy mà có thể đứng ở người nhà họ Bùi bên người. Người biết Tà Thần cùng Bùi Y Hằng quyết định hôn ước sự tình sao? Bùi Tung bắt đầu cuối cùng đưa lưng về phía Diệp Cô Thành. Không muốn để Diệp Cô Thành nhìn đến hắn bộ mặt thật sự. Hắn vừa mở miệng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, lại giống như là bom tấn giống như. Tại Diệp Cô Thành bên tai, âm vang nổ vang, chấn động đến Diệp Cô Thành màng nhĩ rung động ầm ầm. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất, đồng thời cũng để cho hắn đối Diệp Thiên vận cứt chó, lòng sinh ước ao ghen tị. Diệp Thiên nếu là thật cùng Bùi Y Hằng đính hôn, thành Bùi gia con rể, như vậy, Diệp gia từ đó về sau, thì cũng không dám nữa cùng Diệp Thiên đối nghịch, chỉ có thể ra vẻ đáng thương, bởi vì Diệp Thiên sau lưng là Bùi gia. Diệp gia có thể đắc tội Diệp Thiên, nhưng lại không thể trêu vào Bùi gia. Bùi Tung Chi nâng lên sự tình, Diệp Cô Thành căn bản không biết, ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Cô Thành tranh thủ thời gian chat âm thanh đáp lại nói. Hồi bẩm Bùi công tử, tiểu nhân không biết, ngươi rất thành thật, ta nguyện ý cùng thành thật người hợp tác. Bùi Tung Chi than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh Diệp Cô Thành, trong nháy mắt mộng bức. Bùi Tung Chi lời này là có ý gì? Bùi Tung Chi yếu cùng hợp tác với mình, hợp làm cái gì? Theo Diệp Cô Thành, lấy Bùi Tung năng lượng cùng thủ đoạn, khẳng định biết Diệp Thiên cùng Diệp gia như nước với lửa thế thái. Bùi Tung Chi đến tột cùng là đến mệnh làm chính mình bỏ đi đối địch với Diệp Thiên gật đầu. Vì Diệp Thiên bãi bình cùng Diệp gia cừu oán, hay là có mưu đồ khác? Diệp Cô Thành nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám làm lấy Bùi Tung mặt, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Bùi Tung phía dưới văn. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối trầm mặc về sau, cuối cùng vẫn Diệp Thiên trước tiên mở miệng, đánh vỡ trong nhà ăn không khí lúng túng. Bùi đại tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Nói đi, ta vểnh tai nghe lấy đây. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm nói một câu. Một vệt dáng chiều ánh chiều tà, thông qua cửa sổ, yên tĩnh địa chiếu xuống đưa lưng về phía cửa sổ Bùi Y Hằng trên thân. Đem Bùi Y Hằng có lồi có lõm đường cong lả lướt, phác họa đến rõ ràng rành mạch, đẹp không sao tả xiết. Nàng lãnh diễm tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng, hai mắt híp lại, thật dài quan xoắn lông mi, rung động nhẹ nhẹ lấy, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên đem trên tay tàn thuốc ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, hướng về Bùi Y Hằng bên này, chậm rãi đi tới, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, rơi vào Bùi Y Hằng hoàn mỹ trên mặt. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi Bùi Y Hằng mở miệng phát ra tiếng. Lại là hai phút đồng hồ trầm mặc về sau, Bùi Y Hằng lúc này mới hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí giống như, nhỏ giọng nói, 2 giờ trước, gia gia của ta gọi điện thoại cho ta. Bùi Y Hằng thanh âm im bặt mà dừng, Diệp Thiên nhíu mày truy vấn, lão gia tử nói gì với ngươi? Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên tâm lý đã mơ hồ đoán được Bùi Y Hằng cái này mới đi đến Thiên Phủ mục đích. Cũng đại khái phỏng đoán ra xa tại Kinh Thành Bùi Khánh Nguyên nói với Bùi Y Hằng cái gì. Hắn, Bùi Y Hằng khuôn mặt, xoát một chút, biến đến đỏ bừng, sau bên ngoài dáng chiều, còn muốn hồng diễm, bởi vì tâm tình kích động. Đến mức làm cho nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh kịch liệt phập phồng. Sau một lúc lâu, mới tiếng như mũi vằn tiếp tục nói. Hắn gọi ta đến thương lượng với ngươi. Thương lượng kết hôn sự tình. Cứ việc Diệp Thiên sớm đã phỏng đoán đến Bùi Y Hằng suy nghĩ trong lòng. Nhưng, Làm Bùi Y Hàng nói ra lời nói này lúc, vẫn là Diệp Thiên lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Theo thời gian chuyển rời, Bùi Y Hàng sốt ruột bất an tâm tình cũng dần dần ổn định lại. Sắc bén đôi mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt, gọn gàng làm hỏi, người nghĩ như thế nào? Ta, Diệp Thiên chỉ mình cái mũi, hơi chút trầm ngâm về sau. Ta đương nhiên không có ý kiến gì, mấu chốt là ngươi cân nhắc được không? Bên cạnh ta, không ngừng ngươi một nữ nhân, lão gia tử phải chăng quyết định, đem ngươi hứa phối cho ta? Lần này, ra ra là sức chăm chú. Bùi Y Hàng hồi tưởng đến 2 giờ trước, cùng Bùi Khánh Nguyên video trò chuyện lúc, Bùi Khánh Nguyên nghiêm túc thần sắc, đón đến, lại bổ sung, ta nguyện ý. Diệp Thiên hít sâu một hơi, quả quyết đáp lại nói, cái kia cứ như vậy định đi, để lão gia tử an tâm. Bùi Y Hàng thân thể run lên, giống như là hư thoát, giống như trực tiếp ngã ngồi trên ghế, như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Lúc này, gia gia có thể yên tâm. Diệp Thiên hai tay đặt Bùi Y Hàng đầu vai, nghi hoặc không hiểu hỏi, lão gia tử vì sao lại đột nhiên gấp gáp như vậy đem ngươi gả cho ta? Có phải hay không Bùi gia phát sinh biến cố gì? Bùi Y Hàng thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, ta cũng không biết, gia tộc sự tình, ta xưa nay không hỏi đến, bọn họ cũng sẽ không nói cho ta, đặc biệt là ta mấy cái kia bá bá, đều là đồ cổ, cho tới nay, bọn họ đều nhận định, nữ sinh ngoại hướng, sớm muộn phải lập gia đình, vỡ không cho phép trong tộc nữ sinh tham dự gia tộc sự vụ. Diệp Thiên đương nhiên biết, cho dù là tại ý nghĩ này, các đại danh môn thế gia vẫn như cũ còn bảo lưu lấy trọng nam khinh nữ cổ tư tưởng cũ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi đến Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ vỡ quyết chiến về sau, ta mang ngươi cùng Như Tuyết cùng một chỗ tiến về kinh thành, đem tất cả mọi chuyện làm kết, đến thời điểm ta cũng thuận tiện tiến về Bùi gia bái kiến người nhà ngươi. Diệp Thiên quả quyết làm ra quyết định, cùng Bùi Y Hàng thương lượng chính mình nay sau hành tung kế hoạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Y Hàng, một tiếng, lấy đó đồng ý, sắc mặt nàng ửng đỏ, giống như vệt một tầng son phấn, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng kiều mị, nghiêm chỉnh thành một cái dịu dàng nhu thuận tiểu nữ nhân. Ngươi là càng lúc càng giống ta nữ nhân. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười, trêu chọc một câu, sau đó thân thủ đem Bùi Y Hằng ôm vào lòng. Diệp cô thành giống như là nô tài cung tiễn chủ nhân như thế, tự mình đem Bùi Tung Chi đưa ra Diệp ra, thẳng đến đưa mắt nhìn Bùi Tung Chi lấy chống đạn nhà xe nhanh chóng đi, biến mất tại trong tầm mắt về sau, lúc này mới chủ trừ đầy trí trở lại thư phòng. Hắn vừa tới thư phòng, liền thấy Diệp Hoài Sơn, Diệp Thiếu Quân chú cháu hai người, sốt ruột bất an hướng hắn vội vàng đi tới, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi, tình huống thế nào? Cùng Bùi Tung bí mật nói, chỉ có Diệp cô thành một người, mật đàm nội dung, cũng chỉ có Bùi Tung Chi cùng Diệp cô thành hai người biết. Người khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đều biết Diệp Cô Thành đang cùng Bùi Tung Chi thương lượng một kiện đại sự. Bùi Tung Chi cùng chúng ta hợp tác, ngăn cản tà thần cùng Bùi Y Hàng hôn ước. Hắn nguyện ý đến đỡ Diệp ra, cho chúng ta cung cấp trợ giúp, tương tà thần diệt rơi. Nói ra lời nói này lúc, Diệp Cô Thành thanh âm kích động đến run nhè nhẹ, trên mặt lóe ra hưng phấn hồng quang, nuốt nước miếng về sau lại tiếp tục nói bổ sung, chỉ có giết chết tà thần mới có thể chung kết tà thần cùng Bùi Y Hàng hôn sự. Hắn làm như vậy nguyên nhân là không hy vọng nhìn lấy Bùi gia tự cam đọa lạc, cùng tà thần loại kia quan hệ thông gia trở thành trong mắt thế nhân trò cười. Nghe xong Diệp Cô Thành sau khi giải thích, Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân hai người, hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Diệp gia thật sự là dẫm nhầm cứt chó, lại có cơ hội cùng Bùi gia hợp tác, liên thủ tiêu diệt Diệp Thiên. Diệp Thiếu Quân ngậm lên môi, không có đốt một điếu xì gà, theo khóe miệng run rẩy, lặng yên rớt xuống đất, mà bụng phệ, ngay tại miệng lớn gặm đùi gà Diệp Hoài Sơn, thì ngây ra như phỗng nhìn qua Diệp Cô Thành. Sau một lúc lâu, Diệp Thiếu Quân mới chần chờ nhỏ giọng hỏi, phụ thân, cái này là, thật sao, ta thế nào cảm giác, sự kiện này lộ ra quỷ dị, vô cùng thật không thể tin a. Diệp Cô Thành cười ha ha một tiếng, xem thường vỗ vỗ Diệp Thiếu Quân bả vai, tiểu tử ngươi làm sao luôn luôn nghi thần nghi quỷ, lần này cùng Bùi Tung Chi hợp tác, đối với chúng ta mà nói, là một lần cơ hội khó được. Bùi gia là dạng gì tồn tại, ngươi khẳng định biết, đã bọn họ chủ động tìm kiếm cùng chúng ta hợp tác, chúng ta thì nhất định muốn toàn lực ứng phó, dù sao tà thần thực lực cùng nội tình đều quá cường hãn. Lấy chúng ta bây giờ thế lực, muốn cùng hắn chống lại, còn thật không nhất định có thể nắm vững thắng lợi. Bây giờ được đến Bùi Tung Chi trợ giúp, chém giết tà thần xác suất thành công, thế tất gia tăng thật lớn. Diệp Cô Thành lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiếu Quân cũng chỉ có thể ngượng ngùng im miệng, không nói nữa, miễn cho tha cho Diệp Cô Thành hào hứng. Hắn chẳng qua là cảm thấy Bùi Tung hành trình vì không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tốt a, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến thời điểm Bùi Tung Chi đến tột cùng có thể hay không làm tròn lời hứa. Điều động 500 số kim cương cấp cảnh giới cao thủ đi vào Diệp gia tọa trấn, cùng tà thần rằng co. Diệp Thiếu Quân mất hết cả hứng cười khổ nói, vừa mới Diệp Thiếu Quân nâng lên việc này, chính là Bùi Tung Chi tại cùng Diệp Cô Thành mật đàm lúc làm ra hứa hẹn một trong. Diệp Cô Thành cao giọng cười to, vỗ ngực, luôn miệng nói, khẳng định sẽ, lấy Bùi Tung Chi thân phận địa vị, hắn không có khả năng ăn nói lung tung, mở cho ta một trương ngân phiếu khống. Mà lại, lấy Bùi gia nội tình, điều động chỉ là 500 số kim cương cấp cao thủ, cũng không phải là việc khó gì. Có cái này một nhóm cao thủ tọa trấn, ta liền có thể gối cao không lo. Diệp Hoài Sơn cưỡng ép nuốt xuống trong miệng thực vật, nghẹn đến hắn nước mắt chảy ngang, mơ hồ không rõ phát biểu chính mình cái nhìn. Nhị ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng a. Diệp gia cùng Bùi gia căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nói trắng ra, đây không phải hợp tác, mà là trở thành người ta sử dụng quân cờ. Nói dễ nghe một chút là quân cờ, nói khó nghe chút, cái kia chính là pháo hôi. Một khi mất đi giá trị lợi dụng về sau, chúng ta liền sẽ bị mạt sát. Chim bay cố lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn, giáo huấn, cổ đã có chi, không thể không đề phòng đây này. Diệp Cô Thành trợn mắt chừng một cái, chừng lấy Diệp Hoài Sơn, hận không tranh của trách nói, lão cửu, ngươi làm sao cũng cùng Thiếu Quân một cái dạng, khó trách hai người quan hệ như thế mật thiết, cùng Bùi gia hợp tác sự kiện này, ta tự có chủ trương. Các ngươi không cần khuyên ta nữa, ta biết nên làm như thế nào, chỉ cần có thể diệt trừ tà thần cái này uy hiếp, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không giống nhau Diệp Cô Thành lời nói xong, Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân hai người thì lần lượt đi ra thư phòng, người nào cũng không muốn được nghe lại hắn chỉ trích, làm Diệp Cô Thành phát hiện Diệp Hoài Sơn cùng Diệp Thiếu Quân đều đã không còn bên người lúc, không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhẹ vỗ bàn, ý vị sâu xa cảm khái nói, rốt cục có thể dương mi thổ khí. Tà thần, lúc này, ta muốn ngươi chết, Diệp Đại Xương. Hừ hừ, ngươi muốn là còn không có đầu thai chuyển thế, còn trầm luân tại địa ngục bên trong lời nói. Ta hy vọng ngươi không nên oán ta. Bây giờ cục diện này đều là ngươi một tay tạo thành, không liên quan gì đến ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.